Đại đạo vô thiên, chương 42, áp lực cực đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu khớp xương một cái linh thạch, Lạc Khôi lớn lối như thế, là lần đầu tiên hắc ma tử gặp. Như mọi chuyện thuận lợi, không phải hắn không đủ khớp xương cho Lạc Khôi rút. Hắc ma tử cười cợt, từ trước đến nay toàn là ta rút lấy xương cốt người khác, mấy chuyện khó nhọc như này, ta sợ ngươi làm không được. Không phải là hắc ma tử nói quá, huyết cốt ma sinh đã qua hai lần thế chỗ, mà những lần đó khi hắn chui ra đều là chóc lấy xương người khác làm thức ăn, chính như đệ đệ của hắn hắc tử cũng không thoát được. Xem ở bây giờ hắc ma tử còn tự đại, Lạc Khôi cũng không có tức giận, hắn mới không tức giận người chết. Lạc Khôi đến cạnh hắc ma tử, hai tay nắm lấy cánh tay hắc ma tử, chân thì lại đạp vào ngực hắc ma tử, ra sức kéo. Đúng, hắn mặc dù chỉ là ý niệm nhưng đừng quên sống lưng đạo trùng nịnh nọt hắn, nó lại đang cắm lấy hắc ma tử, hắn muốn gì mà không được. Vốn Lạc Khôi có thể để sống lưng đạo trùng trực tiếp cắt xuống khớp xương của hắc ma tử, nhưng hắc ma tử lại cho rằng Lạc Khôi không có kinh nghiệm rút xương, hắn chỉ có thể đi học. Kinh nghiệm phải tiến hành làm qua vài lần mới có được. Ý niệm Lạc Khôi truyền cho sống lưng đạo trùng một điểm, lệnh nó phối hợp cắt ra một cánh tay hắc ma tử, phượt một tiếng xé rách cánh tay hắc ma tử liền bị Lạc Khôi tháo xuống. A, đau đớn cấp tốc truyền đến, hắc ma tử hét lên một tiếng thảm thiết, Lạc Khôi không để ý, hắn cầm đến cánh tay hắc ma tử, ngắm nghía đầu khớp xương bị mớ thịt tư len lòi nhỏ máu, không có tính gian. Cánh tay này có một khớp xương vai, một khớp cẳng tay, một khớp bàn tay, 14 khớp lóng tay, hết thảy là 17 cái. Vị chi là ngươi còn thiếu ta 1,983 linh thạch. Quảng cáo, nếu nói làm ác xưa nay hắc ma tử ngồi ghế phụ không ai dám tranh ghế chính, cho đến khi hắn gặp Lạc Khôi. Hắc ma tử thống hận Lạc Khôi một, hắn càng thống hận mình ngu xuẩn trăm. Lấy hắn lăn lộn, vậy mà không nhìn ra được thức hải này có vấn đề. Hắn có thể đi nghĩ huyết cốt ma sinh hủy đi thần hồn Lạc Khôi, vậy hồn hải của đối phương đâu? Tên này vốn không có thần hồn, càng không có hồn hải, hết lần này đến lần khác lại mở ra được một cái thức hải. Một người chỉ dùng ý niệm đi mở thức hải, há có thể đơn giản. Đó cũng chưa phải điểm ngờ thứ nhất, thức hải này lại có một cái vết nứt, một cái đồ án hình mai rùa, một con mắt bô đầy côn trùng, hắn vậy mà bỏ qua tất cả. Người này không đơn giản, hắc ma tử lấy đau đớn che đi mình toan tính, thất thiểu nói. Không cần đổi khớp xương, linh thạch ta có. Nói rồi, một đống linh thạch thình lình rơi ra chất đầy một khoảng thức hải. Ánh mắt hắc ma tử lóe lên một tia ngoan độc, trước mắt hắn chỉ có thể như thế. Hắn muốn thoát ra khỏi huyết cốt ma sinh, cao hơn nữa là lật ngược thế cờ, cầm phải có thời gian nghiên cứu thức hải này. Hiện tại hắn thanh toán đủ một ngày ở đậu, trong thời gian này nhất định phải bắt được nhược điểm của thức hải, làm đến một cái phản khách vi chủ. Nếu là Lạc Khôi biết được ý đồ của hắc ma tử, có lẽ hắn sẽ miễn phí tiền trọ cho tên này. Nghiên cứu thức hải này là cái dạng gì, hắn mới là muốn nhất. Quảng cáo, Lạc Khôi hài lòng nói một câu, giống như lại gián tiếp cắt ngắn thời gian nghiên cứu thức hải của hắc ma tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ra ngoài có chút chuyện, 1/3 khắc sau quay lại, ta cần ngươi hiến kê đánh ô tắc, nếu không thịt được hắn, ít nhất cũng phải tháo xuống một lớp da. Không để hắc ma tử nhận việc hay từ chối, Lạc Khôi lập tức rời đi thức hải. Có rồi một màn quyết đoán tháo khớp, không có lý do gì để hắc ma tử cho rằng Lạc Khôi đang nói chơi. Trước đó tại giàn nổi, hắc ma tử cũng thấy ô tắc đuổi theo Lạc Khôi, có điều Lạc Khôi muốn đối phó ô tắc cũng không phải chuyện ăn cơm uống nước. Không có mấy người dám tiếng lớn nói đánh ô tắc là đánh, hắc ma tử hắn càng không phải. Lạc Khôi để hồn trùng mang đại lượng linh thạch ra bên ngoài, chất chồng tại một bờ lau, chính hắn lại cuốn lên từng khối linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí vào đan điền. Linh khí một vòng chu thiên, chính là chân khí thành. Có điều rất nhanh Lạc Khôi cuốn số linh thạch vào trong cổ mạch các, nếu cứ đem từng cái linh thạch từng cái chu thiên, trong thời gian ngắn rất khó để lấp đầy chân khí vào đan điền. Hiện tại thời gian còn không đến 10 cái hơi thở, ô tắc rất nhanh sẽ bắt kịp, hắn là nên làm cái gì? Khi Lạc Khôi thấy một chiếc thuyền ở xa, hắn vậy mà nhận ra người đang ở trên thuyền, tên này không ai khác chính là người cho hắn bản chép tay dị pháp, Mạc Đình. Ngày đó tại vô tắc giao dịch, Mạc Đình mấy lần từ chối Lạc Khôi đi mạo hiểm, đủ thấy hắn là người rất chu toàn. Có điều Mạc Đình dù gì cũng lăn lộn tại vô tắc lưu vực, càng là người bị song ngư môn truy nã, một chút khôn lỏi vẫn là phải có được. Hắn nhất định có cách giúp Lạc Khôi trước tránh đi ô tắc. Chỉ cần kéo thêm chút thời gian, Lạc Khôi tin tưởng hắc ma tử cũng nhất định có cách âm đến ô tắc. Những người như hắc ma tử, không thiếu nhất chính là mưu kế. Quảng cáo, Lạc Khôi trong trang phục rộng đen không biết từ lúc nào đã ngồi sau lưng Mạc Đình âm u nói. Người có 10 hơi thở để cứu lấy mạng của mình, Mạc Đỉnh run lên, quả thật hắn là có trông thấy một cái bóng đen đứng bên bờ lau, nhưng chưa đủ cái tích tắc người này đã lặng yên ngồi trên thuyền của hắn, đây không phải muốn giết hắn đều dễ như uống nước. Có thể giọng nói âm u kia chưa đủ chấn nhiếp Mạc Đỉnh, nhưng tốc độ của người mặc đồ đen quá kinh người, chưa kể hắn còn không có nhìn thấu tu vi của người này. Mạc Đỉnh cả trong suy nghĩ cũng không thể nào bình tĩnh, run sợ hỏi. Đại gia, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng xuống. Không cần nhiều, một chút vật phẩm cấp tốc khôi phục chân khí, một chút thông tin về Ô Tắc. Vừa nói xong, trong lòng Lạc Khôi bỗng lạnh xuống, Ô Tắc bóng dáng chưa thấy đâu, nhưng phía xa đang có một cái đại thủ ấn hướng bên này vỗ tới. Ô Tắc có thể để rất nhiều người kiêng kỵ, việc hắn vượt lên trước 10 hơi thở đã nói lên điều đó, thuận tiện phá hỏng toan tính của Lạc Khôi. Ô Tắc chưa đến, nhưng Lạc Khôi trước phải đối diện với một cái đại thủ ấn. Thủ ấn bản chất vẫn là chân khí dựng nên, nhưng đại thủ ấn này rất khó lường, chưa nói chân khí hình xoắn như mũi khoan, đại thủ ấn càng giống như là âm u quái khí, đâu đó bên trong nuôi dưỡng lấy một bầy quái thai, đang cấp tốc phủ xuống con thuyền cách trương.